Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2070, chương 2072, Tần Dương quảng cáo giả dối thời gian. Cảm nhận được nữ sát thủ hận ý ngập trời, Tần Dương có chút mộng, chính mình có vẻ như cân đối mới không có thủ oán gì đi. Cần dùng tới dùng như vậy tràn đầy hận ý ánh mắt đến chừng ta sao? Chẳng lẽ xem ta dáng dấp đẹp trai, ghen ghét, có lẽ là biết Tần Dương nghi hoặc. Đổng Vương hậu hé miệng cười nói, nàng tỷ tỷ, chính là bị ngươi giết chết cái kia giả Ngọc Xương công chúa. Nguyên lai like như vậy một giải thích, Tần Dương xem như rõ ràng, đồng thời cũng có chút im lặng, như vậy cẩu huyết nội dung cốt truyện đều có thể đụng tới. Cũng là không có ai. Tần Dương, bản cung rất thưởng thức ngươi tài năng, ngươi như quy hàng tại bản cung, liền lưu ngươi cùng gia diệp công chúa một đầu tính mạng. Ngươi như chấp mê bất ngộ, nàng liền sẽ vì nàng tỉ tỉ báo thù, lấy ngươi bản sự, chỉ sợ một chiêu đều đánh không lại. Đổng Vương hậu môi son khẽ mở, chậm rãi nói ra, liền không thể để cho ta làm một cái ăn dưa quần chúng sao? Tần Dương bất đắc dĩ nói, trước mắt tình huống, xác thực cùng hắn không có quan hệ gì. Nguyên bản Tần Dương là dự định tru sát Lâm Vương Hậu. Nhưng hiện tại Lâm Vương Hậu không thể giết, như vậy hắn ở lại đây bên trong có chút hơi thừa. Dù sao thứ ba trọng thiên tồn tại, cùng hắn không có bất luận cái gì liên quan, không cần thiết giúp bọn hắn chống đỡ chống ngoại địch. Trừ phi nguyên già Diệp hy vọng hắn hỗ trợ. Đổng Vương hậu khanh khách một tiếng, trong đôi mắt đẹp nhiều mấy phần sát ý. Tuy nói ngươi tại bản cung trong mắt như một đầu châu chấu, nhưng ngươi cái này châu chấu qua chướng mắt, nếu để cho ngươi sống tiếp, chỉ sợ về sau sẽ để cho bản cung hối hận. Rất xin lỗi, ta như cũ lựa chọn làm ăn dưa quần chúng. Tần Dương cười nói. Đổng Vương hậu khóe môi nhếch lên, như hành căn ngón tay ngọc hư không một điểm, ngữ khí băng lãnh, nếu đều không đầu hàng, cái kia liền, giết. Vừa mới nói xong, cái kia mấy trăm đầu hung viên xông về xung quanh gia tộc khác môn phái tiên giả. Những cái này man hoang hung thú tốc độ hắn nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới rất phía trước một hàng tiên giả trước mặt. Bàn tay to lớn đánh ra, đem không ít tiên giả đánh bay ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, lộng lẫy pháp bảo theo số đông tiên trong tay thoát ra, bắt đầu hợp lực chống cự, mà Đổng Vương hậu khống chế những tiên binh kia cũng cùng cung bên trong bọn hộ vệ liều giết. Trên bầu trời chiến thuyền bắt đầu trùng kích ngoài hoàng cung pháp trận, tiếng nổ vang rền không ngừng, vừa rồi còn yên tĩnh bình thản hoàng cung trong nháy mắt này trở thành vì giết giết chiến trường. Tần Dương mắt nhìn Lâm Vương hậu, phát hiện đối phương xung quanh có không ít cung bên trong cao thủ, ước đoán trong thời gian ngắn không có nguy hiểm, liền yên lòng. Vì kế hoạch hôm nay là nghĩ biện pháp đem nguyên già Diệp cùng Lâm Vương hậu mang đi ra ngoài. Mặc dù hắn không sợ chết, nhưng tại nhiều địch nhân như vậy trước mặt, rất khó bảo toàn hai người này tính mạng. Chỉ cần mang rời khỏi hoàng cung, liền dễ làm. Liền tại Tần Dương âm thầm kế hoạch thời điểm, bỗng nhiên cảm ứng một cỗ châm gai nhọn đến cảm giác. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là cái kia nữ sát thủ chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt phẳng phất như là như mũi tên. Hello, mỹ nữ, Tần Dương chào hỏi, nói ra, hôm nay quá loạn. Hôm khác chúng ta đơn đả độc đấu một trận, nhường ngươi tốt nhất báo thù, như thế nào? Không cần, hôm nay liền lấy ngươi mạng cầu, vì ta tỉ tỉ báo thù. Hồng y nữ tử thân hình lóe lên, xuyên qua tầng tầng hộ vệ, chớp mắt liền tới đến Tần Dương trước mặt, trong tay mang theo hình cung quái dị trường kiếm chậm rãi giơ lên. Mũi kiếm lộ ra hàn mang, thật nhanh tốc độ. Cứ việc Tần Dương chính mình học không ít liên quan tới thân pháp võ kỹ, nhưng không có một cái có thể có như thế nhanh chóng độ. Không thể tưởng tượng nổi, Tần Dương cùng hồng y nữ tử chiến đấu hấp dẫn không ít tiên giả chú ý. Dù sao hồng y nữ tử thực lực ở chỗ này thuộc về đỉnh tiêm. Cũng không biết Tần Dương có thể hay không chống cự. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Tần Dương hiếu kỳ chỉ vào đối phương trên mặt nạ. Ngươi có phải hay không dung mạo rất xấu xí, cho nên mới mang mặt nạ? Ngươi lấy xuống ta xem một chút, chuẩn bị kỹ càng di ngôn sao? Hồng y nữ tử lạnh lùng hỏi, lười nhác trả lời hắn vấn đề. Còn không có, Tần Dương lắc đầu, ta muốn tự mình cùng ta những lão bà kia nhóm tạm biệt. Ngươi có thể hay không dàn xếp một thoáng, để cho ta rời đi trước? Ngươi rời đi có thể, nhưng nàng sẽ mất mạng. Hồng y nữ tử chỉ vào cách đó không xa Nguyên Già Diệp, trong ngôn ngữ tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường. Cái kia liền không có thương lượng. Tần Dương chậm rãi xuất ra trường kiếm, thu liễm lại trên mặt vui cười thần thái, mắt sáng như đuốc, thản nhiên nói, nếu như thế, ta đây liền đánh với ngươi một trận, mở mang cái gọi là sát phá hồn có cỡ nào lợi hại. Bất quá xem tại ngươi là nữ nhân phân thượng, ta nhường ngươi một chiêu. Cái gì? Nghe được Tần Dương lời này, những cái kia đem lực chú ý đầu nhập ở chỗ này tiên giả nhóm kém chút không có cắn được đầu lưỡi. Im lặng đến cực điểm, gia hỏa này tự tin quá mức đi. Đối mặt ban đầu thứ nhất sát tay hậu nhân, cũng dám như vậy cuồng vọng. Còn là nói, cái này tiểu tử ẩn giấu đi thực lực. Hồng y nữ tử trong mắt hiện ra một chút ngưng trọng. Nắm chuôi kiếm kiết mấy phần, nhất là chứng kiến Tần Dương đứng chắp tay, một bộ phong phạm cao thủ, trong lòng càng là cảnh giác vạn phần. Như Tần Dương thông minh như vậy người, không có khả năng khen bên dưới như vậy hài khẩu, nhất định có hậu chiêu gì. Giết! Hồng y nữ tử cắn răng, thôi động pháp quyết, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra đi. Phốp! Đám người chỉ thấy một sợi kiếm quang xẹt qua, nhanh đến cực hạn, liền tốt tựa như giữa thiên địa chói mắt nhất một đạo hàn mang chợt hiện. Không người ngăn chặn, bóng người thoáng hiện mà qua, một đạo hồng sắc giọt máu phi tiên mà ra, chỉ thấy Tần Dương cái cổ nhiều một đầu tơ hồng, đang chậm rãi gia tăng to, rõ ràng là bị đâm một kiếm, ước đoán chặt đứt yết hầu. Bịch bịch, Tần Dương chậm rãi ngã trên mặt đất, đám người mắt trợn tròn, sững sờ thật lâu mới phản ứng được, ta đi đại gia ngươi. Người mụ nó liền như vậy bị giết chết. Quá nhanh đi, đại ca, ngươi đừng nháo được không nào. Vừa rồi ngươi mụ nó còn trang bức nói muốn để đối phương một chiêu. Làm sao bị miểu sát? Trang bức bị sét đánh a ca. Chính là hồng y nữ tử cũng sửng sốt, nhìn trên mặt đất không nhúc nhích Tần Dương, châm chọc nói, giả vờ giả vịt, chính là một cái rác rưởi. Nói xong, nàng liền quay người rời đi, mà đúng lúc này, bỗng nhiên vang lên một tràng thốt lên thanh âm. Hồng y nữ tử bước chân một trận, trong lòng có dự cảm không tốt, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, con người trong nháy mắt lui như châm mang, chỉ thấy vừa rồi còn nằm trên mặt đất thi thể, lại thẳng tắp đứng lên. Cái này sao có thể? Hồng y nữ tử chấn động vô cùng. Đôi mắt bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi. Khụ khụ, kỳ thực ta là cố ý bị giết. Tần Dương mỉm cười, nhìn qua xung quanh ngẩn người chúng tiên, nói ra, khả năng lúc này có người muốn hỏi ta, vì cái gì ta bị giết chết về sau lại sống tới. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Tần Dương từ nhẫn chữ vật xuất ra một trương thoạt nhìn rất phổ thông phù triện, giơ lên thật cao, không sai, chính là nó trợ giúp ta thu hoạch được tân sinh, trợ giúp ta lần nữa chứng kiến quang minh. Khả năng lại có người muốn hỏi ta, đây là pháp bảo gì? Vấn an, cái này gọi là huyền thiên phù, chính là ta từ một cái thượng cổ trong phế tích tìm được. Chỉ cần đưa nó đặt ở trong lòng, có tỷ lệ nhất định khởi tử hồi sinh. Khả năng lại có người hỏi ta, cái đồ chơi này còn gì nữa không? Bán không? Vấn An, hôm nay là lão bà của ta cùng người khác thành thân thời gian. Cho nên đại bán hạ giá, già trẻ không gạt, muốn mua nhanh tới đây, muộn liền không có. Chúng tiên, ngoặc kép, hồng y hữu nhân, ngoặc kép, bầu không khí tại lúc này, bỗng nhiên trở nên rất xấu hổ. Những cái kia nguyên bản chém giết tiên binh cùng yêu thú cũng đều làm sững sờ đứng đấy. Tất cả đều nhìn chằm chằm hắn, vô cùng quái dị. Qua hồi lâu, một thiếu nữ sợ hãi hỏi, tờ này bao nhiêu tiền? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.